Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, đột phá. Song Vĩ Thông Linh Nhân, hay là ta đi thôi? Yên tâm, ta không có việc gì. Trên thế giới này đoán chừng còn không có gì độc vật có thể hạ độc chết ta. Lâm Long cho Lưu Lão Đầu một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó trực tiếp đi ra phía trước, vừa lên đi những chấm kia độc vật nhao nhao đánh về phía Lâm Long. Tốc độ rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt Lâm Long đã bị độc vật cho chôn. Những cái kia lão đầu nhao nhao muốn ra tay, bất quá bị Lưu Lão Đầu một ánh mắt ngăn trở. Theo cùng nhau đi tới sự tích đến xem, Lâm Long là sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Tô gia chủ bọn người nhìn xem những cái kia độc vật, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Nếu bọn hắn, giờ phút này khẳng định đã bị chết. Giờ phút này, Lâm Long tuy nhiên không có việc gì, nhưng cũng không chịu nổi. Những độc chất này vật độc tính rất cường, có thể thánh thể quyết càng mạnh hơn nữa. Trực tiếp đem độc tố hóa thành Lâm Long thân thể chất dinh dưỡng. Thân thể dần dần cường đại. Nhưng những độc chất này vật cắn hợp lực rất cường, đơn giản sẽ đem Lâm Long thân thể xuyên thủng. Bất quá trong nháy mắt đã bị Lâm Long khôi phục. Theo độc tố càng ngày càng nhiều, Lâm Long thân thể cũng càng phát cường đại. Những độc chất này vật độc tố toàn bộ rót vào Lâm Long trong thân thể. Chúng cũng không lâu lắm tự chết rồi. Có thể độc vật rất nhiều, che giả mang mọc. Không đầy một lát Lâm Long thân thể chung quanh tự trồng chất như núi độc vật thi thể. Xem mọi người run lên. Độc vật thật sự là nhiều lắm. Tiểu huynh đệ này chẳng lẽ không sợ độc tố? Có thể tuy vậy, cắn cũng bị cắn chết nữa à? Lưu Lão Đầu rung động rồi. Hắn cảm giác Lâm Long quá cường đại. Quả thực chính là một cái mê. Tiếp xúc càng nhiều, vượt cảm giác Lâm Long thần bí. Các ngươi cảm giác được không vậy? Đúng lúc này, Lưu Lão Đầu sắc mặt cuồng biến mà bắt đầu. Trong thần sắc mang theo bất khả tư nghị. Đây là tiểu huynh đệ khí tức. Ta cảm giác hắn càng ngày càng mạnh. Ta cũng cảm thấy, khó trách hắn không sợ độc tố. Đoán chừng hắn tu luyện công pháp tựu cần độc. Bằng không thì như thế nào không sợ độc, nhưng lại lợi dụng độc đột phá. Hẳn là như vậy. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ hắn a. Dứt lời, mọi người nhao nhao tại nguyên chỗ ngồi xuống. Tô gia chủ bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai biết đuổi giết Lâm Long có thể gặp được đến cái này việc sự tình. Hơn nữa Lâm Long còn càng ngày càng mạnh, hôm nay muốn giết Lâm Long rõ ràng là không thể nào. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long bên người được độc vật thi thể càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, oanh, một tiếng, những độc chất này vật trực tiếp lại để cho Lâm Long thánh thể quyết đột phá. Năng lượng cường đại trực tiếp đánh bay bên người độc vật thi thể. Ha ha, đột phá, lại đột phá, đến đây đi, các người những độc chất này vật đến càng nhiều vượt tốt. Lâm Long trực tiếp một nhảy dựng lên, vững vàng đứng trên mặt đất, toàn thân phát ra cường đại khí tức. Lại để cho chung quanh độc vật ngay ngắn hướng lui về phía sau. Cuối cùng chúng liếc nhìn nhau, sau đó chật vật chạy thục mạng. Cái này lại để cho Lâm Long trợn tròn mắt. Cái này mịa, độc vật cũng biết sợ hãi a hát. Hắn còn tưởng rằng những độc chất này vật hung hãn không sợ chết. Tiểu huynh đệ, chúc mừng đột phá. Ừ, chúc mừng tiểu huynh đệ, gặp Lâm Long đột phá. Đám kia lão đầu nhao nhao chúc, đối với bọn họ mà nói, Lâm Long đột phá cùng không có đột phá vấn đề cũng không lớn. Giống nhau là con sâu cái kiến, chỉ có Tô gia chủ bọn người, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trước kia giết Lâm Long sẽ không cơ hội, hiện lại Lâm Long đột phá, càng thêm không có cơ hội. Ha ha, cảm ơn các vị tiền bối, tiền bối hiện lại độc vật biến mất. Chúng ta đi thôi, lại để cho bọn hắn trước khi đi mặt. Lưu Lão Đầu nhìn xem Tô gia chủ đám người nói, Tô gia chủ bọn người không dám có dị nghị, chỉ có thể khổ bước đi ở phía trước. Lâm Long cùng đám kia lão đầu còn nói có cười đi ở phía sau. Bọn hắn đừng đề cập nhiều buồn bực, người lấy người chênh lệch thật sự rất lớn. Sớm biết như vậy, tựu không đuổi giết Lâm Long. Muốn bọn hắn dù gì cũng là Đại Lương Châu cường giả, ở chỗ này lại chỉ có thể làm bị người dò đường, nhưng lại không thể phản kháng. Phản kháng kết cục tựu là chết. Chưa có chạy bao lâu, mọi người đi tới một tòa huyệt trước. Huyệt môn quan lấy, cửa thượng có một lỗ đút chìa khóa. Đã đến, chính là trong chỗ này. Quả nhiên cùng trên sách nói đồng dạng. Đúng lúc này, một gã lão đầu mặt mũi tràn đầy kích động nói. Sau đó trong đó một gã lão đầu đi ra. Hắn xuất ra một cái chìa khóa. Sau đó nhìn chúng nhân nói. Các ngươi lui về phía sau. Chú ý đề phòng, mở cửa có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người tranh thủ thời gian lui về phía sau. Đối với lão đầu tại sao có thể có cái chìa khóa, Lâm Long một chút cũng không hiếu kỳ. Đã dám tới nơi này, vậy thì nhất định có chuẩn bị. Bằng không thì bọn hắn làm sao có thể ngay ngắn hướng tới nơi này. Lâm Long tin tưởng, muốn là mình không đến, những người này cũng có thể đến tới tại đây. Chỉ có điều phải chết rất nhiều người mà thôi. Tựu là vừa rồi những cái kia độc vật có thể cắn chết rất nhiều. Chớ nói chi là trước khi tiên thiên bát quái trận, cùng qua sông biển chết. Cầm cái chìa khóa lão đầu thấy mọi người lui về phía sau, trực tiếp đem cái chìa khóa cắm vào lỗ đút chìa khóa ở bên trong. Sau đó vặn vẹo, cửa từ từ mở ra. Mọi người thần kinh lập tức căng cứng bắt đầu. Sợ bên trong lại đột nhiên thoát ra một cái quái vật. Mà đang ở một khắc này, mở cửa lão đầu cũng lập tức lui về. Sau đó toàn bộ mọi người mắt thấy cửa mở ra. Cửa càng ngày càng khai mở, lộ ra đen kịt cửa động. Mọi người tranh thủ thời gian dùng thần thức quét lướt, lại phát hiện thần thức căn bản không thể dùng. Hô, đúng lúc này, bên trong thổi tới một hồi âm phong, bí mật mang theo lấy nhàn nhạt mùi tanh. Các ngươi trước khi đi mặt. Sau một khắc, một gã lão đầu nhìn xem Tô gia chủ bọn hắn nói ra. Tô gia chủ bọn người chỉ có thể cả gan trong chiều mặt đi đến. Trong bọn họ tâm vô cùng hoảng sợ, hy vọng xa vời bên trong ngàn vạn không thể gặp nguy hiểm. Đụng, trong chốc lát, đi tuốt ở đằng trước Tô lão gia chủ lập tức phun huyết bay ngược đi ra. Thần sắc vô cùng hoảng sợ, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh trúng chính mình. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều phảng phất biến thành một giống như. Theo hắn bay rớt ra ngoài, tất cả mọi người một người tiếp một người bay ngược. Mỗi người thần sắc uể oải, nhưng không bị chết. Bọn hắn nhịn không được một hồi may mắn, có thể ngay sau đó mộng ép. Chỉ thấy một gã đại khái 1m8 quái vật mãnh liệt nhảy ra ngoài. Nó đầu lưỡi theo trong miệng kéo lại trên mặt đất, thoạt nhìn cực kỳ lực công kích. Hai tay là tựa như long chảo, hai chân huyết nhục lan mình, phát ra tanh tưởi, mang theo nước đặc. Nhìn ra những này nước đặc khẳng định có ăn mòn lực, nhưng lại rất cường đại. Tại nó sau lưng còn có một đầu cái đuôi. Cái đuôi cuối cùng trường một cái tràn ngập lưỡi dao sắc bén cầu, phát ra xâm nghiêm chi khí. Nhìn xem quái vật, Lâm Long chấn kinh rồi. Cái này đây không phải Mao Sơn Dị Lục chung ghi lại thế giới thập đại tàn nhẫn bảng chung sắp xếp đệ ngũ song vĩ thông linh nhân sao? Có thể nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là mộ chủ nhân luyện chế? Muốn thực là như thế này, mộ chủ nhân chính là một tái cùng hung cực ác chi đồ. Có thể lão đầu nói nơi này là nhân tộc người mạnh nhất huyệt. Có lẽ có thể là hắn bắt. Sau đó quan ở chỗ này cho hắn xem huyệt. Song vĩ thông linh nhân, ngươi nói đây là người của ta cái ngoan ngoãn. Lâm Long, ngươi rõ ràng liền loại vật này cũng biết. Thật đúng là kiến thức rộng rãi. A-hát, bất quá thằng này bề ngoài giống như khó đối phó. Ngươi trốn xa một chút, để cho chúng ta để đối phó nó. Đi, thằng này đầu lưỡi cùng cái đuôi rất lợi hại. Các người nhớ rõ phải cẩn thận, nếu như bị đánh chúng tuyệt đối tử vong. Còn có, nhược điểm của nó là đầu. Lâm Long nhẹ gật đầu, nói cho mọi người xong vĩ thông linh nhân nhược điểm, sau đó rất nhanh lui về phía sau. Ở chỗ này, còn không có hắn ra tay phần, đều là cường giả, liên hợp lại trực tiếp vài cái cũng có thể diệt giết. Dù cho sắp xếp đệ ngũ thì như thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.